Chương 1. 326 thần thủy đại nhân được khổ cực. Cho ta mở giọt nước, thiếu một nhỏ, đánh chết ngươi. Nói xong không nói hai lời, một thước hướng về giọt nước vào đầu đánh xuống. Đám người ngây ra như phỗng mà nhìn xem nàng. Này đây, đây là cầu thần thủy vốn có thái độ A không cần A tông chủ rỗi ra gốc tay, trơ mắt nhìn nàng tiểu đồ tôn, vào đầu một thước, trực tiếp đập vào thần thủy đại nhân giọt nước trên đầu. Cô ném giọt nước nếu có lông, lúc này tất nhiên là xù lông trạng thái. Lớn mật to gan tiểu nha đầu, dám tốt đánh thần thủy đại nhân A hoa tiểu nha đầu điện nước đầy đủ, trên thân tràn đầy thần thủy đại nhân thích nhất nước nhuận tư vị, thơm thơm đát, tốt trực trực. Lấy ra làm thần thủy đại nhân túc thể nhất định rất không tệ nha. Một giọt nước đung đưa, đông dưng hướng về tiểu cô nương thân thể đánh tới. Tiểu mục hơi nhíu nguyệt mi, vô ý thức đưa tay vỗ ngực, tựa hồ cảm giác được có một cỗ cảm giác nóng rực lặng yên dơ lên. Ngươi làm gì? Mộ Dung Tâm sắc mặt tối đen, lúc này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra một đoàn huyền lực, đánh vào giọt nước bên trên. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giọt này nước đã khoảng cách gần chạm đến kiểu một tay nhỏ. Một cỗ lạnh thấm khí tức nháy mắt lan tràn bao vây đi lên, thẳng tắp hướng trong lòng bàn tay nàng làn ra bên trong chui vào. Ha ha ha, Chu Bạc, tên ngu ngốc này muốn ngươi làm túc thể. Sửa lại ta thuận thế đem nó lôi tinh vực tới cây nhỏ kích động kêu ra tiếng. Nguyên bản còn tại cân nhở ở cờ như thế nào đem nó cho lừa gạt tới đâu, hiện tại cái gì phiền não cũng bị mất cho nên nói, đây chính là không làm không chết đây rất tốt, nhớ kỹ thay ta đánh chết nó. Tiêu mục diện không biểu lộ bị toàn bộ phóng đại giọt nước bao ở trong đó, trước mắt một mảnh trong suốt mông lung. Đột nhiên, đem tiểu mục toàn thân bao trùm trong suốt lũ lụt nhỏ, bị hai cây non mịn chạc cây bắt lấy, hung hăng kéo một cái kéo. Thần thủy đại nhân ngậm bức phát giác, chính mình trong tích tắc, liền bị kéo tiến một chỗ đen nhánh tinh vực. Ai thế mà có thể bắt lấy thần thủy đại nhân trong suốt bản thể, a nơi xa bên trái đằng trước. Chỉ có một viên hơi sáng tinh thần tại nhàn nhạt lòng lánh. Trước mắt xuất hiện một gốc run phiến lá, toàn thân đều tại hưng phấn lắc lư cổ quái cây. Thân cây cũng không cao, phiến lá xanh nhạt, cành mười phần mảnh mềm. Ngươi là người phương nào? Đây là chỗ nào? A giọt nước nhận sợ đem chính mình co lại thành cái lớn nhỏ cỡ năm tay, không ở tại hắc ám bên trong tinh vực qua lại phiêu đãng. Lớn mật. Thả ta ra ngoài, ngươi dám đối thần thủy đại nhân vô lễ. Hở kiểu một gâm thầm nhìn chăm chú đan điền tinh vực, kém chút không có bị vị này thần thủy đại nhân mềm mảnh bánh bao âm lôi lật ra. Cây nhỏ người từ chính mình bản thể thượng nhảy xuống tới, diều võ dương oai là cờ lư một cao y cánh tay, hướng về phía thần thủy đại nhân âm hiểm nết miệng cười một tiếng, theo sát lấy nào tới dừng lại phanh phanh phanh quả đấm hầu hạ. Ngoại giới, Mộ Dung Tầm thần sắc hơi khẩn trương giữ chặt chính mình tiểu đệ tử tay. Qua lại nhìn một chút, Tiểu Kiều, có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Kiểu Mộc lung lay cái đầu nhỏ. Thần thủy đại nhân đâu đóa á tò mò nháy nháy mắt, hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tiểu Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, không ai có thể từ trên mặt nàng nhìn ra mấy phần mánh khỏe, tông chủ bọn người có chút không hiểu ra sao không nghĩ ra. Tiểu Mộc thấy bên trong một lát, thấy giọt kia ngạo kiểu thần thủy bị cây nhỏ đánh cha mẹ đều nhanh không nhận ra được. Mới nhàn nhạt truyền âm cho cây nhỏ dừng tay. Cam chịu số phận đi be ha ha. Cây nhỏ cầu cầu đắc ý toát miệng, nhanh đưa ngươi bản mệnh tinh thủy giao cho ta chủ nhân, nếu không liền chơi chết ngươi. Úc lớn chừng quả đấm một đoàn nước run lên nhỏ thân thể.